Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trên bãi cỏ dựng một bồn hoa thật lớn. Chờ đến ngày đó, họ sẽ dùng hoa tươi để trang trí bối cảnh. Cả sân đều sẽ bố trí hoa tươi bạch hạ cùng hình nhất phàm hài lòng sau khi xem bố trí sảnh. Hai người đi lên sân khấu tổ chức hôn lễ. Tuy rằng không mặc áo cưới nhưng nắm tay người đàn ông này đi trên sân khấu hôn lễ. Đáy lòng bạch hạ liền kích động tựa như đang trong buổi diễn ra hôn lễ. Hai người quay trở về biệt thự dùng bữa trưa. 3 giờ chiều hai đôi tình nhân chuẩn bị xuất phát đi câu. Một du thuyền xa hoa đang đợi họ. Trên du thuyền có đầu bếp cùng hai người phục vụ sẽ đồng hành cùng họ trong chuyến này. Lúc họ ra khơi, cả mặt biển đều tĩnh lặng yên bình. Họ tiến vào khu vực câu cá an toàn. Không lâu sau, Bạch Hạ liền câu được một con cá nhỏ. Nhưng cô nhìn thấy màu sắc xinh đẹp của nó lại thả đi. Câu cá bất quá chỉ là để trải nghiệm một chút lạc thú. Cũng không phải nhất định phải bắt được gì đó. Trạng vạng 6 giờ, mặt trời bắt đầu lặn xuống biển. Màn đêm dần dần buông xuống. Mặt biển bốn phía tĩnh lặng. Ánh trăng treo trên mặt biển, như viên ngọc sáng. Bầu trời điểm đầy sao. Cả dãy ngân hà như tranh treo trên bầu trời đêm. Bữa tối bắt đầu. Bốn người ngồi dưới ánh nến. Vừa hưởng thụ món Tây mỹ vị. Vừa uống rượu trái cây, thời gian này trong lòng bốn người đều là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong ký ức. Đảo mắt liền đến lúc phải trở về, 3 giờ chiều hôm sau, bốn người họ bình yên ra bến tàu, trợ lý của Bùi Nguyệt Hoàng ra đón. Được rồi, Nhất Phàm, chúng ta tạm biệt ở đây đi. Lam Thiên Thần quay đầu nói với họ, Bùi Nguyệt Hoàng cũng mỉm cười. Chuyến đi thực sự rất vui, cảm ơn lời mời của hai người. Bọn em cũng rất vui. Mong lần sau lại có cơ hội cùng nhau đi. Bạch Hạ mỉm cười đáp lại. Hình Nhất Phàm xua tay. Được rồi, trên đường mọi người lái xe chậm một chút, bọn mình về nghỉ ngơi. Lam Thiên Thần cùng Bùi Nguyệt Hoàng vì vấn đề công việc, họ quyết định sẽ đến công ty trước một chuyến rồi mới về nhà. Bạch Hạ ngồi trên xe cùng Hình Nhất Phàm, cô mở xem ảnh chụp kỷ niệm chuyến đi chơi này. Tập đoàn Bùi Thị, Bùi Nguyệt Hoàng và Lam Thiên Thần vừa đến công ty. Vẫn còn một kế hoạch thu mua khẩn cấp đang chờ họ đưa ra quyết sách. Trong phòng hội nghị, Lam Thiên Thần cùng Bùi Nguyệt Hoàng đi vào. Bùi Nguyệt Hoàng ngồi ở vị trí chủ tịch, Lam Thiên Thần ngồi bên cạnh cô. Bùi Tổng, ngài để tôi theo dõi tập đoàn Triệu Thị, bởi vì quá trình huy động vốn gặp nhiều vấn đề, hiện tại chứng khoán giảm, đây là thời cơ tốt để chúng ta tiến hành thu mua. Quản lý hạng mục phụ trách theo dõi tập đoàn Bùi Thị vô cùng có tự tin lên tiếng. Bùi Nguyệt Hoàng cùng Lam Thiên Thần liếc nhìn nhau, Bùi Nguyệt Hoàng cũng sẽ không vì một chút giao tình với tập đoàn Triệu Thị mà để mắt kế hoạch thu mua lần này, vừa lúc lần trước Triệu Đống vô lễ với Lam Thiên Thần chọc giận cô. Được, bây giờ nói một chút về các việc chính cùng kế hoạch thu mua ban đầu đi. Bùi Nguyệt Hoàng bình tĩnh trả lời, bên ngoài hành lang phòng hội nghị, một nữ trợ lý ôm tài liệu đi đến, cô ta đang chuẩn bị tìm Bùi Nguyệt Hoàng ký một phần văn kiện khẩn cấp. Hứa Mẫn để cô ta đưa văn kiện cho cô ta gõ cửa đi vào, lúc cô chuẩn bị đóng cửa, vị nữ trợ lý ca liếc mắt nhìn thấy tiêu đề trên màn hình chiếu, rõ ràng là kế hoạch thu mua tập đoàn Triệu Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị nữ trợ lý này lập tức bưng kín miệng, cô ta chính là người của Triệu Đống, giờ phút này cô ta không khỏi hoảng sợ, chẳng lẽ Bùi Tổng muốn thu mua công ty của Triệu Đống? Anh ta có biết không? Trong mắt vị nữ trợ lý này liền hiện lên một kế hoạch. Cô ta làm tình báo, từ trong tay Triệu Đống lấy được không ít thứ tốt, bình thường đều là hồng bao lên đến 10 vạn tệ. Nhưng hiện tại cô ta càng muốn nhiều hơn, nếu đem kế hoạch này nói cho Triệu Đống biết, anh ta khẳng định sẽ cho cô ta không ít ưu đãi. Vị nữ trợ lý này ôm tài liệu rời đi, đồng thời trong lòng cũng tính toán làm thế nào để báo cho Triệu Đống, từ trên người anh ta đạt được lợi ích của mình. Tập đoàn Triệu Thị vì cổ phiếu điên cuồng tụt giảm, dẫn đến áp lực của Triệu Đống gần đây vô cùng lớn, thậm chí anh ta còn có chút hoảng sợ. Công ty anh ta kinh doanh không tốt, bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt theo dõi công ty nhà anh ta. Triệu Đống mấy ngày nay không hỏi thăm động tĩnh của Lam Thiên Thần cho nên anh ta tạm thời không thực hiện kế hoạch của anh ta. Đúng lúc này, di động cá nhân của anh ta vang lên, là một dãy số lạ, anh ta lập tức nghe máy. Alo, alo, Triệu Tổng. Tôi là Tiểu Lý ở bên người Bùi Tổng, nữ trợ lý bên kia nhanh chóng giới thiệu, Triệu Đống lập tức mỉm cười đáp, Tiểu Lý à, có việc gì sao, có phải có tin tức gì quan trọng muốn nói cho tôi biết không? Cách chương.